Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, gặp lại Thiểu Năng Trí Tuệ huynh đệ. Tô Nghĩa, chiếc kia căn cứ xe bên trong có ngươi nhận biết người. Trí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Là ai? Cũng là cái kia hai cái bị ngươi gọi Thiểu Năng Trí Tuệ huynh đệ Trần Hùng cùng Trần Hổ. Trí Năng Chiến Xa vừa cười vừa nói. Lại là bọn họ. Tô Nghĩa vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Trước mấy ngày tại Thiên Thương Thành giáo huấn một trận Trần Hùng cùng Trần Hổ. Hai người này vì sao lại chạy đến nơi đây? Chỉ có hai người bọn họ sao? Tô Nghĩa hỏi. Còn có một vị thối thể cảnh thập trọng võ giả. Mà lại bọn họ giống như nhìn đến chúng ta. Chính hướng về chúng ta bên này chạy như bay tới. Trí Năng Chiến Xa nhanh chóng trả lời. Kẻ đến không thiện a. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Tuy nhiên tại Thiên Thương Thành, hắn đem hai người này hung hăng làm nhục một trận. Còn vỗ xuống video. Theo lý thuyết, phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ không lại đến trêu chọc hắn. Nhưng anh em nhà họ Trần là khác loại. Một cái Thiểu Năng Trí Tuệ, một cái não tàn, bảo vệ không cho phép thì sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động. Huống chi, lần này còn nhiều thêm một vị tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Càng có khả năng không kiêng nể gì cả. Nếu thật là loại tình huống này, anh em nhà họ Trần còn muốn bị nhục nhã một lần. Dù sao, bên cạnh hắn còn có Cơ Tiểu Ngưng vị này huyễn linh cảnh cường giả. Nghiền ép tụ phách cảnh thập trọng. Không nên quá đơn giản. CKITTT. Anh em nhà họ Trần căn cứ xe rất nhanh vọt tới phụ cận. Cửa xe mở ra về sau. Trần Hùng huynh đệ cùng một tên độc nhãn trung niên nam tử nối đuôi nhau mà ra. Tô Nghĩa, là Trần Hổ bọn họ. Lý Như Sương bọn người gom lại Tô Nghĩa bên người. Trần Hổ huynh đệ cùng Tô Nghĩa có mâu thuẫn. Bọn họ đều là rõ ràng. Như vậy, lần này ở ngoài thành tao ngộ, có thể hay không lại nổi lên tranh chấp. Bọn họ đều cảm giác khả năng này là phi thường lớn. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Trần Hùng nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, cười như điên nói. Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ở chỗ này đều có thể đụng tới. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười ha ha. Thiểu Năng Trí Tuệ huynh, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ. Dù là mấy ngày trôi qua, Trần Hổ trên mặt vẫn như cũ lưu lại bị đánh nhau dấu vết. Cho dù không giống như là đầu heo, nhưng cũng vô cùng khó coi. Tiểu tử, đừng muốn ngông cuồng. Ngươi đối với chúng ta nhục nhã, lần này nhất định muốn cả gốc lẫn lãi còn cho ngươi. Trần Hổ thẹn quá thành giận gào lên. Ngươi đặc biệt tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Tô Nghĩa khiêu chiến. Sa Văn Tuyên dẫn đầu diễu cợt lên. Từ khi biết được Tô Nghĩa là Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử thân phận, hắn thì động lên cùng Tô Nghĩa kết giao suy nghĩ. Này tế chính là cơ hội biểu hiện. Sa Văn Tuyên, ngươi tại sao lại ở đây? Trần Hùng ngây ngẩn cả người. Sa Văn Tuyên là Sa gia dòng chính, mà Sa gia chỉnh thể thực lực không tại bọn hắn Ảnh Linh Tông phía dưới. Nếu như Sa Văn Tuyên muốn thay Tô Nghĩa ra mặt, còn thật có chút khó khăn. Ngươi quản được sao? Sa Văn Tuyên lạnh hừ một tiếng, bày ra một bộ không có đem Trần Hùng để ở trong mắt bộ dáng. Sự thật cũng xác thực như thế. Hắn là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng không gian linh tu. Xem xét lại Trần Hùng chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Trần Hùng. Sa Văn Tuyên, đừng cho là mình là một tên không gian linh xây chúng ta liền sợ ngươi. Trần Hổ không cam lòng yếu thế. Đơn đấu, hắn chắc chắn sẽ không là Sa Văn Tuyên đối thủ. Nhưng là, bên cạnh bọn họ còn có một vị tụ phách cảnh thập trọng trưởng lão. Cho nên căn bản là không có sợ hãi. Đã ngươi không sợ, có dám theo hay không lão tử qua hai chiêu? Sa Văn Tuyên chọn, hắn nói. Trần Hổ nhất thời thì sợ. Không rên một tiếng, tên kia độc nhãn nam tử ánh mắt lóe lên một cái. Âm trầm nói, Sa Văn Tuyên, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta thật là muốn giáo huấn ngươi. Mắt thấy Trần Hổ cùng Trần Hùng đều bị Sa Văn Tuyên khí thế chấn nhiếp. Thân là trưởng bối hắn, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.